Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Ta làm sao ta cảm giác biến bạch đây? Làm Bạch Sách quay đầu thời điểm, Cự Vong một quyền liền trực tiếp đập ở Bạch Sách cái trán lên. Một quyền này, Bạch Sách không có bị đánh bay. Đối với Bạch Sách mà nói, chính là một điểm cảm giác cũng không có, mà Cự Vong một quyền đập phải Bạch Sách cái trán trên về sau, liền sẽ thu hồi nắm tay, ngẩng đầu, một cái nói không được rõ ràng nụ cười biểu tình nhìn Bạch Sách. Bạch Sách nhướng mày, nhìn trước mặt Cự Vong vẻ mặt cổ quái. Đây là ý gì? Không thể không nói, ngươi thực sự là quá mạnh, cường đại đến lệnh ta đều cảm giác được đáng sợ. Ta chưa từng thấy qua bất kỳ người nào thân thể có mạnh như vậy lực lượng, còn có loại này đáng sợ lực phòng ngự, thậm chí tốc độ cũng nhanh như vậy, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung ngươi. Cự Vong đứng ở Bạch Sách trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu đạo. Bạch Sách nhướng mày, vậy làm sao còn khen tặng trên đây? Theo về sau, Cự Vong liền tiếp tục ngẩng đầu nói, ngươi nguyện ý làm ta phó thể, cùng ta hợp thể sao? Có ý tứ. Bạch Sách nhướng mày, vẻ mặt tò mò hỏi. Bất quá, Cự Vong ở nói xong câu đó về sau, đột nhiên khuôn mặt sắc xuất hiện tức giận thần tình. Cự Vong trong cơ thể đột nhiên lại truyền đến yến nhĩ phía trước đạo thanh âm kia nói, ngươi người này, không phải đã nói ta, thế nhưng, yến nhĩ lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt liền tiêu thất. Cự Vong đứng ở Bạch Sách trước mặt vẫn là phía trước dáng vẻ. Theo về sau, Cự Vong nhìn Bạch Sách khẽ nói, như ngươi nguyện ý, ngươi sẽ thu được ta thánh thú lực lượng. Nói đạo cái này, Bạch Sách bĩu môi vẻ mặt buồn cười nói, ngươi không phải phía trước bị ta treo lên đánh ấy ư? Ta muốn ngươi lực lượng có ích lợi gì? Đúng vậy a, chỉ bất quá, đây chẳng qua là ta thông thường lực lượng. Ta nói chính là thánh thú năng lực, thánh tính. Cự Vong hơi hơi ngửa đầu lên, vẻ mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Bạch Sách nhíu mày, thánh tính, nhưng đang ở này lúc, cái kia ở trời cao cơ song đột nhiên hướng về phía dưới lớn tiếng giận dữ hét. Bạch Sách, không nên tin hắn, một ngày các ngươi hợp thể nói, người thân là phó thể liền không có bất kỳ tự do đáng nói. Chứng kiến yến nhĩ hạ chàng ấy ư, ngươi liền, thế nhưng, cơ song lời còn chưa nói hết. Cái này Cự Vong vẻ mặt không vui nhìn cái kia ghé vào cự long phía trên cơ song khẽ nói, táo lưỡi. Theo về sau, cái này Cự Vong duỗi một cái tay, một đạo lam sắc xạ tuyến đột nhiên hướng trên khoảng không cơ song nơi nào lao đi. Cái này lam sắc xạ tuyến cũng không có giống như phía trước những chiêu thức kia như vậy có trùng kích lực, phạm vi hiệu quả thoạt nhìn đều rất yếu. Chỉ bất quá, cái này lam sắc xạ tuyến sở đến chi chỗ, không gian đều là phá toái, thật giống như nhất cái cây kéo một dạng, đem không gian cắt toái. Ở cái kia cự long ở trên cơ song, chứng kiến cái này đạo lam sắc xạ tuyến về sau, đồng tử chợt co rụt lại. Một giây kế tiếp, cơ song lôi kéo còn đứng ở cự long ở trên long thục phác du, trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Mà cái này đạo thoạt nhìn bình thường không có gì lạ lam sắc xạ tuyến, trực tiếp chiếu vào cái kia cao khoảng không cũng không có né tránh cự long. Cái này cự long bị bắn vào lam sắc xạ tuyến về sau, dừng lại vài giây, thoạt nhìn một chút việc cũng không có. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, cái này cự long cự đại thân thể bắt đầu giãn, thật giống như luyện khí bếp lò xuất hiện vết giãn, muốn bạo tạc một dạng. Cự lượng thân trên xuất hiện vết giãn, cự long trong cơ thể cũng phát sinh ánh sáng màu xanh, từ nơi này vết giãn trung hướng phía ngoài rượu bắn ra. Theo về sau, răng rắc một tiếng, cự lượng trực tiếp bể nát. Chứng kiến ấy ư, đây chính là thánh thú lực lượng. muốn không? Cự Vong hơi hơi quay đầu nhìn Bạch Sách Đào. Bạch Sách ngẩn ra, theo sau vẻ mặt cổ quái nói, ngươi là ngu si sao? Ai đây không được à? Cự Vong nghe xong Bạch Sách lời nói về sau, cũng không tức giận, chỉ là đứng tại chỗ cười ha ha một hồi. Không biết đang cười cái gì? Cái này Cự Vong cười vài giây về sau, không cười, lần nữa nhìn phía Bạch Sách. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Ừ, một giây kế tiếp, lại là xuất hiện một đạo tiếng rắc rắc. Mà cái này đạo tiếng rắc rắc không có xuất hiện ở những địa phương khác. Bạch Sách nghe cái này tiếng rắc rắc, dường như chính là từ đỉnh đầu phát ra. Theo về sau, răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp mấy đạo thanh âm theo Bạch Sách toàn thân phát sinh. Đến lúc này, Bạch Sách đột nhiên cũng biết chuyện gì. Một giây kế tiếp, Bạch Sách lập tức nhất xắn tay áo. Quả nhiên, Bạch Sách hai cánh tay đã đầy vết dạn. Hiện tại, Bạch Sách cũng bắt đầu có điểm mộng. Cái này, mà này lúc, đứng ở Bạch Sách trước mặt Cự Vong cười lạnh nói, đây chính là thánh tính. Đây là thánh thú độc hữu, chính là năng lực. Là độc lập tại cái gì hệ thống sức mạnh ra. Độc lập ở linh lực, thánh lực ra năng lực. Không được quản ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi mạnh biết bao, nhưng đều vô dụng, chỉ cần bị ta phá toái thánh tính đánh tới, ngươi cũng sẽ bị phá toái. Đây không phải là lực lượng, đây là năng lực. Bạch Sách nuốt nước miếng, chính mình muốn xong đời. Này lúc, Cự Vong nhìn Bạch Sách hơi hơi ngửa đầu lên đến, thân thể của ngươi, ta phi thường hài lòng, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý cái gì? Bạch Sách nhíu mày nói. Cự Vong cắn răng nói, trở thành ta phó thể, lấy sau ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta sở hữu cái này toàn bộ thiên hạ mạnh nhất lực lượng. Há, không muốn, Bạch Sách trực tiếp liền nói. Cự Vong ngẩn ra, một giây kế tiếp tức giận nói, vì cái gì không muốn? Ngươi nếu như không muốn, ta tự muốn đưa ngươi phá toái rơi. Bạch Sách gãi gãi mũi sau nói, bởi vì ngươi quá xấu, như lấy sau ta biến thành ngươi cái này xấu bộ dáng, ta còn không bằng hiện tại chết đây. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Cự Vong đầy đủ sững sờ 3 giây. Nhưng sau Cự Vong biểu tình từ lúc mới bắt đầu diện vô biểu tình, biến được càng ngày càng phẫn nộ. Phẫn nộ đến cái này Cự Vong toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên. Bắt đầu hơi nước, ngươi đã muốn chết, ta đây tiễn ngươi. Theo, Cự Vong cái này gầm lên giận dữ. Bạch Sách trên người vết dạn, trong nháy mắt biến sâu. Từng đảo lam quang diệu bắn ra. Bạch Sách trong lòng bây giờ cũng có chút hoảng sợ. Cái tình huống này Bạch Sách là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này thật sẽ xảy ra chuyện sao? Nhưng không kịp Bạch Sách suy nghĩ nhiều, bởi vì theo cuối cùng răng rắc một tiếng, Bạch Sách thân thể cùng vừa rồi cái kia đầu cự long giống nhau. Thân thể lập tức phát sinh ánh sáng màu lam chói mắt. Bầu trời Vũ Linh Hoàng triều đám người nhìn một màn này nuốt nước bọt, mà bầu trời Cơ Song cùng Long Thục Phác Du ngơ ngác nhìn một màn này. Theo về sau, một hồi than thở thật dài âm thanh theo Cơ Song trong miệng phát sinh. Long Thục Phác Du ngây người một hồi về sau, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Phốc thử một tiếng, Long Thục Phác Du một tay cắm vào buồng tim của mình. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Long Thục Phác Du toàn thân kim quang, sau lưng cự đại quang rực cũng thay đổi thành long rực. Long Thục Phác Du cái trán xuất hiện 2 con biến thành sừng rồng. Cơ Song ở một bên có chút kinh ngạc Long Thục Phác Du biến hóa. Nhưng ở giây tiếp theo, Cơ Song lập tức đưa tay muốn kéo ở Long Thục Phác Du. Cơ Song biết Long Thục Phác Du muốn làm gì, chỉ bất quá Cơ Song tay mới vừa đụng tới Long Thục Phác Du, Long Thục Phác Du thân ảnh liền đã lướt đi đi. Phía dưới Cự Vong hơi hơi nhìn cái kia cao khoảng không xuống đến Long Thục Phác Du, khẽ nâng lên tay, hướng về phía cái kia cắn răng, không phát một tiếng, hướng phía dưới vọt tới Long Thục Phác Du. Chỉ bất quá, đang ở này lúc, bên cạnh lam quang tiêu tán, Bạch Sách một tay cầm cái gương, một tay vuốt trên mặt mình da thịt, vẻ mặt cổ quái nhìn cái gương nói, ta làm sao ta cảm giác biến bạch đây? M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.